Tiên tử xin tự trọng. Chương 540, mục tiêu mới. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, lúc trước đoán không sai. Nàng hoàn toàn là từ nhỏ nghe mọi người nói phải gây dựng công lao sự nghiệp. Cảm thấy đây là chuyện nàng phải làm mới đi làm đấy. Mà trên thực tế nàng đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Giống như là một đứa bé hoàn thành một nhiệm vụ phi thường. Chờ mong lớn nhất là đạt được các trưởng bối khích lệ. Ngươi thật giỏi, nói nàng không nghĩ tới người khác, nhưng trên thực tế nàng làm việc lại đều là vì người khác làm đấy. Mà không phải là vì chính nàng, thật sự rất mâu thuẫn. Như vậy, Tần Dịch cân nhắc một chút, hỏi, chuyện chính ngươi muốn làm là gì? Ân, Lý Vô Tiên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, gãi gãi đầu, không biết, không biết, ân. Học tiên pháp của sư phụ, ta cũng là cảm thấy có thể làm cho mình trở nên cường đại không bị khi dễ. Hơn nữa rất thú vị, mới học đấy, Lý Vô Tiên nói, ta cũng không có suy nghĩ muốn tinh nghiên, không có ý định coi thành truy cầu suốt đời gì đó đến làm. Sư phụ đưa pháp bảo, tựa như món đồ chơi rất thú vị à, cầm lấy rất vui vẻ đấy. Nói đến đây, nàng lè lưỡi. Giống như sợ Tần Dịch cảm giác mình vất vả truyền nghề cho trò ăn. Kết quả Tần Dịch đại hỉ. Ta cũng vậy à, Lý Vô Tiên. Tần Dịch cười nói, ta tu tiên cũng là vì không bị khi dễ. Hơn nữa rất thú vị. Cũng không có coi thành truy cầu suốt đời gì đó. Ngươi xem, quả nhiên là đồ đệ của ta. Cái này liền gọi là duyên pháp. Lý Vô Tiên nở nụ cười. Tần Dịch vỗ vỗ vai của nàng. Nhưng bộ dạng này là không được, chúng ta cũng không thể quá cả ướp muối. Năm đó cha ngươi đã từng nói, ngươi luôn phải có một lý tưởng, cũng vì thế tiến lên, nếu không cả đời nước chảy bèo trôi chết lặng mà sống lại để làm gì. Mặc dù sư phụ xem như chúng đạn chúng giống như cái sang. Trong lòng thật ra là rất tán thành lời này đấy, ngươi lúc này nhất thống thiên hạ, xem như hoàn thành một tiểu mục tiêu. Ách, tiểu mục tiêu này có chút nghiêu bức, Tần Dịch thần sắc cổ quái mà nghẹn một chút, nói tiếp, sau khi tiểu mục tiêu hoàn thành chúng ta vẫn là phải có mục tiêu mới nha. Lúc này Lý Vô Tiên thần sắc càng cổ quái, nàng đầu cứng ngắc, khóe mắt lặng lẽ liếc tay Tần Dịch vỗ vai nàng, khuôn mặt hơi có chút hồng, nhưng ánh mắt càng vui mừng, cùng ngày hôm qua nửa ngồi xổm vịn vai của nàng tính chất giống nhau. Nàng từng thấy qua, trưởng bối nhà khác cùng vãn bối thân cận chính là như vậy. Sư phụ không có lên mặt, lại càng không giống những tiên nhân làm ra vẻ kia, thật sự coi mình thành vãn bối thân thiết nhất đối đãi đấy. Sư phụ trong suy nghĩ nên là cái dạng này đấy. Có người quản, có người dạy, lại có thể cười hì hì cùng ngươi nói chuyện phiếm. Giống như phụ thân, rất vui vẻ, ách, đừng phát ngốc a, bản thân Tần Dịch ngược lại không có ý thức được cái gì. Thuận miệng nói, ngươi lát nữa liền phải thượng triều, cũng chỉ là tùy tiện tâm sự, cũng không phải là lựa chọn nhân sinh gì đó. Không có, Lý Vô Tiên nở nụ cười, hiện tại nếu đã nhất thống Giang Sơn, Vô Tiên tự nhiên có mục tiêu mới. Ân, nếu đã làm, liền phải làm tốt, nếu ta đã là đế vương, vậy liền phải làm tốt một đế vương. Lý Vô Tiên nghiêm túc nói, ta cũng có thể làm cho quốc gia cường thịnh, làm cho nhân dân giàu có, cho thiên hạ này một thịnh thế. Đây là chức trách của ta, có lẽ đây mới xem như tiên vương di chí. Nhưng đây không phải kế thừa cái gì, trẫm mới là người khai sáng, đây là giang sơn của trẫm. Tần Dịch nháy mắt nhìn nàng, một hồi ta, một hồi trẫm, nghe có chút loạn, Tần Dịch lại hiểu rồi. Thời điểm nói ta, là đồ đệ của hắn. Thời điểm nói trẫm, là một vị đế vương. Lý Vô Tiên nói, tại thị giác vĩ mô, trẫm vẫn như cũ cảm thấy sư phụ cùng cô không vui có chút làm kiêu. Nhưng nếu sư phụ nói như vậy, ta sẽ yên lặng nhìn xem, lúc ta một bụng tâm huyết vì mảnh sơn hà này. Mà có người vì mục tiêu tốt hơn hủy nó, ta liệu có phải cũng sẽ xoắn suýt như vậy hay không? Uy, Tần Dịch nhịn không được nói, ngươi thật sự muốn có một ngày như vậy, chuyện chưa chắc tương đồng, có lẽ sẽ có tính chất tương tự. Lý Vô Tiên nói, đây là thế giới có tiên nhân, đương nhiên là có đồ vật càng lớn, nhân hoàng không thể định đoạt, xã tắc phàm tục ở trong mắt một số người càng là không đáng giá nhắc tới. Nàng dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút lạnh như băng, bất luận tên của ta bổn ý là cái gì, ta vẫn là cảm thấy, đây đúng là một cái tên rất hay. Tần Dịch kinh ngạc mà nhìn nàng, lúc trước chính mình cảm thấy danh tự rất khó nghe, nói không chừng nàng trưởng thành sẽ tự mình đổi, nhưng hôm nay xem ra, nàng bởi vì kinh lịch của bản thân, đã đối với cái này giao phó ý nghĩa mới. Tu luyện tới trình độ hiện tại, rất nhiều chuyện đều có một loại dự cảm tối tăm. Tần Dịch luôn cảm thấy, chuyện này tất có đến tiếp sau, chẳng qua là không biết dùng hình thức gì phát sinh. Tốt rồi, ta phải thượng triều rồi. Lý Vô Tiên thần sắc lại có chút cười làm lành. Sư phụ an tọa, đợi đồ nhi tan triều, lại đến bồi sư phụ. Nhìn bộ dạng đi một bước quay đầu ba lần kia của ngươi. Ai bồi ai đấy? Tần Dịch có chút giở khóc giở cười. Nha đầu này, rõ ràng là chính mình rất muốn ỉ lại bên người sư phụ a, nàng xác thực từ nhỏ thiếu đi thân tình. Đối với cái này so với bất kỳ người nào càng chờ mong. Lý Vô Tiên đi tới cửa, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại. Sư phụ, ngươi nói chúng ta không thể quá cá ướp muối. Như vậy lý tưởng hiện tại của ngươi là gì? Tần Dịch thuận miệng nói. Để cho một cây bổng có thể chạy có thể nhảy, để cho các sư mẫu của ngươi an tâm vui vẻ, đem đồ đệ của ta dạy tốt, không bị bất kỳ kẻ nào khi dễ. Lý Vô Tiên nở nụ cười, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, thật tục, thật không giống lời một tiên nhân lời. Tần Dịch nở nụ cười, tiên nhân đầu tiên là người, ai cũng đồng dạng. Lý Vô Tiên nói, cũng không phải ai cũng sẽ có các sư mẫu. Khụ khụ. Tần Dịch mặt già nghẹn đỏ bừng, kịch liệt mà ho khan. Lý Vô Tiên chạy như một làn khói, đến rất xa mới thả chậm bước chân. Có thái giám hành lễ, bệ hạ. Lý Vô Tiên đưa qua bức họa 6 tuổi chảy nước mũi đắp người tuyết vừa rồi Tần Dịch vẽ, trịnh trọng nói rõ, đóng khung, treo ở ngự thư phòng. Thái giám tiếp nhận nhìn thoáng qua, mặt đều tái rồi, cái này treo ngự thư phòng. Lý Vô Tiên sụ mặt, để ngươi đi treo liền đi treo, trẫm khi còn bé chẳng lẽ không phải là trẫm sao? Thái giám lau mồ hôi lạnh lui xuống. Lý Vô Tiên quay đầu nhìn tẩm điện của Tần Dịch, học ngữ khí của Tần Dịch tự nói, đem đồ đệ của ta dạy tốt, không bị bất kỳ kẻ nào khi dễ. Nói xong câu này, nàng hi một tiếng, tung tăng mà đi vào triều. Một đống thái giám cung nữ xung quanh đều đang lau mồ hôi. Đây con mẹ nó là khai quốc đế vương. Tại thời điểm Tần Dịch cùng đồ đệ tâm sự, Lý Thanh Quân bước chậm trong mây. Đụn mây phía trước có một lão đạo sĩ ngồi xếp bằng. Hai mắt hơi khép, Thái Nhất Tông Tông chủ Thanh Huyền Tử. Không biết tiền bối truyền âm để cho chúng ta gặp nhau. Có gì chỉ giáo? Thanh Huyền Tử thở dài. Lần này Thái Nhất Tông giao thiệp với Hồng Trần tranh bá. Các ngươi có cho là chúng ta mất trí không? Lý Thanh Quân lắc đầu. Ngươi có trí riêng, Thanh Huyền Tử nói. Các ngươi có biết, vì sao chúng ta không trực tiếp đặt cược Lý Vô Tiên? Mà là nâng đỡ mấy thế lực phía Tây không? Lý Thanh Quân có chút sửng sốt. Cái này chẳng lẽ không phải bởi vì bên người Lý Vô Tiên đã có Tiềm Long Quan? Cùng với có thể điều tra được nàng có bối cảnh Tần Dịch. Các ngươi cảm thấy lợi ích không đủ sao? Chẳng lẽ còn có nhân tố khác? Nhìn thần sắc của Lý Thanh Quân, Thanh Huyền Tử liền biết rõ nàng đang nghĩ gì. Bất đắc dĩ thở dài. Lý Vô Tiên là tu tiên giả. Luyện đến giai đoạn cầm tâm. Xem như đã nhập môn. Thế gian này vốn là không thể nào tồn tại tu tiên giả trở thành nhân hoàng đấy. Chúng ta cho rằng nàng thất bại, cho nên lựa chọn thế lực khác, vốn cho rằng chúng ta đây mới là thuận thiên ứng nhân. Thì ra là thế, Lý Thanh Quân nói, chúng ta cũng biết rõ không có tiền lệ tu tiên giả trở thành nhân hoàng. Nơi đây còn có nguyên nhân tầng sâu, nói mơ hồ một chút, chính là tiên đạo cùng nhân đạo cũng không kiêm dung, bởi vậy khó có nhân hoàng khí vận ra thân, Thanh Huyền Tử nói. Nghe nói viễn cổ bộ tộc chính là nước, tu sĩ cường đại vừa là nhân hoàng cũng là thần chi. nhưng cho dù mạnh như bọn hắn, cuối cùng cũng trải qua thần tiên đại kiếp. Vì vậy chư thần hoàng hôn, thẳng đến hôm nay, mà sau đó, liền không còn có tu sĩ trở thành nhân hoàng rồi. Ngươi có thể cho là thiên đạo kéo đứt một khâu này. Lý Thanh Quân nghe được nhíu mày. Ý của đạo trưởng, sẽ không phải là vô tiên sắp có đại kiếp gì à, cũng chưa biết. Thanh Huyền Tử nói, chuyện lần này, nhân hoàng lấy ơn báo oán. Chúng ta cũng không phải là không có lương tâm, do đó đến nhắc nhở. Dù sao tốt nhất vẫn là để cho nàng cùng các ngươi xuất thế tu hành à. Nếu như Trường Kỳ ở vị trí kia, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Lý Thanh Quân nói, đạo trưởng kiến thức rộng rãi, có thể cung cấp một ít khả năng tham khảo được không? Cái này nói quá mơ hồ cũng không có ý nghĩa. Ai có thể căn cứ mấy câu nói này để làm ra lựa chọn? À, Thanh Huyền Tử suy nghĩ một hồi. Dùng hình thức biểu hiện đơn giản nhất đến xem. Trước mắt sẽ có không ít tu sĩ dục dịch, sẽ muốn thu nàng làm đồ đệ các loại. Thậm chí có người nói không chừng muốn dùng nàng làm lô đỉnh. Nàng là nơi tập trung của khí vận, đối với rất nhiều người đều có sức hấp dẫn cường đại. À, Lý Thanh Quân nói, nếu là thiên tai, còn không thể nói, nếu là nhân họa, chúng ta học tiên đạo cũng không phải uổng công đấy. Thanh Huyền Tử ngạc nhiên nói, bần đạo nhìn ngươi đối với nhân hoàng có lời oán thán. Còn nguyện vì nàng mạo hiểm, Lý Thanh Quân thản nhiên nói, nàng là chất nữ của ta. Cốt nhục duy nhất của huynh trưởng, dù có mâu thuẫn, cũng là chuyện giữa chúng ta, cùng người ngoài có quan hệ gì? Cách chương.